Oxin xinh gái và công tử đẹp trai. Chương 10, góc truyện audio.com. Đăng, dù có chuyện gì, thì anh cũng hốc thích em van xin hay cầu cạnh ai. Hùng cứ đánh đi, Hùng dừng tay và cũng lúc đó Đăng ngã vào người Mi. Đôi tay Đăng lúc này hốc đủ sức giữ chặt lấy Mi nữa nhưng nó vẫn chưa rời khỏi người Mi. Mi khóc và khóc, đôi tay Đăng lại đưa lên gạt nửa óc mắt cho Mi. Đăng, đừng khóc mà, anh hốc sao đâu, Hùng đánh anh hốc đau nhưng em khóc làm anh đau đó. Đừng khóc nữa mà, ngoan đi mèo hai chân ngốc của anh. Mẹ đờ, giỏi lắm con trai, bà coi nhẹ mà nước mắt cũng muốn rơi. Con dìu Đăng lên phòng đi. Bác Lâm, bác phụ Mi dìu Đăng lên phòng rồi lấy thuốc xoa cho nó. Mi đã cố gắng muốn vượt qua khoảng cách để đến Đăng. Nhưng nhìn Đăng lúc này Mi cảm thấy có lỗi. Mi box nhẹ về phòng riêng. Mi hốc muốn vì mình mà Đăng tiếp tục cãi nhau với ông. Những suy nghĩ phút chốc ùa về trong tâm trí Mi. Mi hốc kịp nghĩ nữa thì ông bước vào. Ông, tôi muốn nói chuyện với cô. Mi, dạ, ông, tôi muốn cô nghỉ việc ở nhà này và chấm dứt mọi quan hệ với cháu của tôi. Mi, nghỉ ông, tôi nói như thế mà cô còn hốc hiểu sao? Chẳng phải cô quen Đăng là vì tài sản của gia đình này sao? Cô quen là vì tiền được rồi cô ra giá đi. Bao nhiêu cô cứ nói đi. Mi như muốn gã xóm nền gạch khi nghe những lời nói đó. Mi, cháu quen Đăng hốc phải vì tiền như ông nghĩ. Ông, những cô gái như cô có ai nhận là mình quen vì tiền chứ? Nếu cô hốc ra giá thì đây. Số tiền này đủ để cô sống cả đời nhận lấy và đi khỏi nhà này ngay lập tức. Thêm một điều nữa, tôi sẽ lo cho cô một trường học khác. Cô sẽ hốc được học cùng trường với Đăng. Tôi lo cho cô cả chỗ ở, và điều cuối cùng là cô hốc được nói với bất cứ ai chuyện tôi nói với cô. Cầm lấy tiền và đi ngay đi. Đây là địa chỉ trường và địa chỉ nơi ở mới của cô. Hùng thảy cho Mi một tờ giấy nhỏ ghi tất cả địa chỉ cần. Im lặng một lúc lâu thì nước mắt Mi rơi. Có lẽ vì lần đầu tiên trong đời Mi bị người khác khinh khi và coi rẻ như thế. Ông, hay cô chê tiền ít? Được tôi sẽ đưa thêm cho cô. Mi, cháu sẽ đi, cháu chỉ xin ông cho cháu ở lại chăm sóc cho Đăng. Khi Đăng khỏe lại Chúa sẽ ra đi. Cháu hốc cần tiền, cháu chỉ xin ông một điều thôi. Ông, được, cô nói đi, Mi, cháu sẽ đi nhưng khi ai hỏi ông cứ nói cháu đã nhận tiền mà ông đưa rồi đi. Cháu chỉ quen Đăng vì tiền. Ông yên tâm, cháu sẽ hốc nói chuyện này cho bất cứ ai. Ông, được, cô có thể đi ngay bây giờ. Vì nhà này ngoài cô ra thì hốc thiếu người có thể chăm sóc tốt cho Đăng. Mi, nhưng cháu, ông, hay là bây giờ cô lại đổi ý, hốc muốn đi. Mi, hốc, cháu sẽ đi nhưng bây giờ đã quá khuya. Cháu chỉ man nốn xin ông cho cháu ở lại một đêm. Sáng mai cháu sẽ đi. Ông, thôi được, Mi nhận ra nếu tiếp tục ở cạnh Đăng thì chỉ làm Đăng khó xử với ông. Bước khỏi căn nhà này thì Mi sẽ đi đâu về đâu? Tối hôm ấy Mi dọn đồ và dự định sáng mai sẽ âm thầm đi sớm. Cả đêm đó Mi lên phòng Đăng ngồi với Đăng cả buổi tối. Đăng, có chuyện gì hay sao mà mặt em phùn hiu vậy mèo hai chân ngốc? Mi, làm gì có chuyện gì mà có đau lắm hốc? Đăng, nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ này? Trẻ con mới đau, mà sáng mai đi học nha. Đừng có nghĩ học nữa. Nghĩ sẽ bị mất bài vở vở đó. Năm nay cuối cấp rồi. Mi, nói hay quá. Bích cuối cấp sao hốc lo học đi mà còn quậy phá. Chỉ hay dạy người két. Đăng, thì từ mai sẽ lo học. Nhằm nhỏ gì ba cái chuyện lẻ tẻ đó. Hốc muốn học thôi chứ học thì ba cái bài vở đó là chuyện thường thôi. Mi, hốc thấy kết quả thì sẽ hốc tin. Đăng, vậy thì chờ đó, Mi, mà nè, cậu đừng có đi đua xe nữa. Hốc còn trò nào khác chơi hay sao mà chơi cái trò bán mạng đó. Đăng, làm gì mà hôm nay nói chuyện giống người sắp đi xa vậy? Mi, đi xa, Đăng, đi đâu, hét lớn, Mi, làm gì mà la lên vậy? Nói đùa thôi chứ có đi đâu. Thôi ngủ đi tôi về phòng mình đây. Đăng, cậu, tôi. Xưng hô vậy mà nghe được hả? Hi, hi, anh, em đi cho ngọt ngào thân mật. Mi, quen rồi, thôi tôi về phòng đây. Tạm biệt nha. Đăng từ trên phòng nhảy xuống ngồi vào bàn ăn sáng. Hôm nay với Đăng là một ngày vui vì sẽ được cùng Mi đi học với quan hệ là ấy. Nghĩ đến thôi là Đăng đã thấy vui lắm rồi. Thế mà Đăng có đâu ngờ rằng Mi đã đi khi vừa rạng sáng. Đăng, mẹ ơi, Mi đâu mà hốc ra ngồi ăn sáng rồi đi học. Mẹ đờ, mẹ hốc bích nữa. Sáng dậy mẹ chỉ thấy bàn dọn sẵn thức ăn. Mẹ cứ tưởng Mi lên phòng kêu con dậy. Đăng, hốc có, con dậy có thấy ai đâu. Bác Lâm, bác có thấy Mi đâu hốc bác. Quy ra, lúc tờ mờ sáng có thấy Mi mang theo giỏ sách đồ đi ra khỏi nhà. Bác cứ tưởng Mi đi làm gì nhưng lâu rồi hốc thấy Mi về. Đăng, mẹ, giỏ sách đồ, Đăng chạy nhanh vào phòng Mi. Căn phòng hốc còn bất cứ thứ gì là đồ riêng mà Mi để lại. Đăng nhớ lại vẻ mặt và thái độ khác thường của Mi tối qua. Đăng, là ông, Đăng chạy nhanh ra bàn ăn. Vẻ mặt của ông vẫn điềm tĩnh. Bình thường, có phải ông đã nói gì với Mi? Ông, cháu nói thế là sao? Ông hốc hiểu, Đăng, ông đã nói gì với Mi? Ông đã nói gì với cô ấy? Tại sao Mi lại bỏ đi? Quy ra nhớ lại điều gì đó. Lá thư lúc sáng Mi nhờ Quy Jai đưa lại cho Đăng. Quy ra, thưa cậu, lúc sáng Mi có nhờ tôi đưa cho cậu lá thư này. Đăng cầm lấy lá thư. Đọc xong Đăng bông lỏng bàn tay cho lá thư rơi nhẹ xuống nền. Đăng, hốc, hốc thể nào? Hốc thể nào, vì em hốc phải là một cô gái như thế này. Đăng ra lấy xe và lao vào dòng người ngoài phố để đi tìm Mi. Mi vô tình gặp được Trường trên đường đi. Mi hốc nói chuyện gì về vì sao mình lại ra đi. Nhưng thấy vẻ mặt Mi là Trường có thể đoán ra chuyện gì. Nhưng cụ thể thế nào thì hốc bích. Trường gạ hỏi và Mi luôn xem Trường như anh trai nên nói cho Trường nghe. Trường hoàn toàn bất ngờ trước câu chuyện tình của Đăng. Mi, hốc ngờ là Mi thích Đăng. Họ đã là một nửa của nhau. Dù có muốn tin hay hốc nhưng sự thật vẫn là sự thật. Trường, vậy là em ra đi là do ông. Em hốc nhận tiền thì tại sao lại nói là em nhận tiền của ông rồi ra đi? Em nói vậy thì Đăng sẽ nghĩ em thế nào? Sao em ngốc vậy chứ? Mi, em hốc thể làm khác. Em hốc muốn ông và Đăng bất hòa. Em xin anh đừng nói chuyện này cho Đăng nghe và cũng đừng nói là anh đã gặp em. Trường, sao một cô gái như em lại ở hoàn cảnh như thế này chứ? Những chuyện xảy ra với em chưa đủ bất hạnh hay sao mà trời lại trêu đùa em như thế này nữa? Mi, có lẽ em sinh ra vào một ngôi sao kém may mắn. Mi khóc và Trường kéo nhẹ Mi vào mình. Mi dựa vào vai Trường khóc nức nở, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt mệt mỏi. Trường chỉ có thể làm duy nhất một điều lúc này là siết nhẹ Mi vào lòng và để Mi khóc. Đăng chợt xuất hiện, Đăng hốc tin vào những gì diễn ra trước mắt. Đăng, anh Trường, anh và Mi, Trường, Đăng, em đừng hiểu lầm, anh và Mi, Đăng. Hốc hiểu lầm, vậy anh kêu tôi phải hiểu sao đây khi bạn gái mình đang trong vòng tay của một kẻ khác. Cô, tôi thật hốc ngờ có một ngày cô lại như thế này. Tôi thật khó có thể tin được, thì ra cô chỉ là một loại gái làm tiền. Ông anh của tôi, anh cũng nên sớm thoát khỏi ma lực của cô ấy. Cô ta chẳng phải tốt đẹp gì đâu. Cô ta dùng vẻ mặt dễ thương để giả tội nghiệp để người khác thích. Rồi cuối cùng, ha, vì tiền mà thôi, tôi thật lầm khi đã thích cô, tôi thật là một thằng ngốc khi đã khắc tên và bóng hình cô vào tim mình. Cô nói đi làm sao để tôi có thể xóa được tất cả đây? Mi, Ly mới là cô gái mà anh nên yêu, cô ấy mới là ngòi súng với anh đi đi, tôi hốc muốn gặp anh. Đăng, đúng, lẽ ra tôi nên nghe lời ông sớm hơn, chúc cô tìm được một TI thật sự. Tôi mong cô đừng làm khổ những kẻ ngốc như tôi nữa. Tôi mong cô sẽ yêu thương anh tôi thật lòng. Chào cô, Trường, Đăng à, hốc phải như em nghĩ đâu. Đăng, Mi, đừng nói cho anh ấy nghe anh ngạc. Đăng quay về nhà với nỗi buồn xé lòng. Từ ngày hôm đó Đăng ngoan ngoãn làm theo lời ông. Đăng và Ly luôn đi song hành cùng nhau như hình với bóng. Bên Ly, Đăng như một cái xác hốc hồn. Những lúc vô tình gặp Mi, Đăng tỏ ra là người đang hạnh phúc và có những cử chỉ rất thân mật với Ly. Đăng đâu bị rằng Mi cũng rất buồn từ ngày nghe những lời nói của Đăng. Giờ lại thấy Đăng vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Ly. Mi thấy mừng vì Đăng đã làm đờ lời ông. Nhưng Mi cảm thấy buồn vì Bích rằng sẽ mãi mất Đăng. Không ai có thể nghĩ rằng chuyện tình của Đăng và Mi lại ngắn như vậy. Nó diễn ra hạnh phúc như một giấc mơ tình yêu ngọt ngào. Rồi thoáng chốc giật mình thức dậy thì mọi việc lại trở thành một cơn ác mộng. Khoảng cách địa lý của Đăng và Mi lúc này là 2 giờ 30 p đi xe máy. Còn khoảng cách con tim thì hơi xa dù ạc hai đều luôn có hình bóng đối phương ở tim. Thế đó, thế mới Bích Hốc phải yêu nhau thì lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhau. Có những cuộc tình hốc bên nhau nhưng tim họ luôn có nhau. Rồi vào ngày mưa Đăng đến tìm Mi, lúc này, Trường cũng đang ở chỗ Mi. Từ ngày Mi dọn đến đây thì hốc ngày nào mà Trường hốc đến. Đăng, em muốn nói chuyện với Mi một chút. Trường, anh cũng có việc, anh đi trước. Trường ra lấy xe và chạy đi. Đăng, anh muốn nói chuyện với em. Mi, tôi hốc có gì để nói với anh hết. Đăng, Mi, em nhìn thẳng vào mắt anh nà. Anh xin lỗi em vì những lời hôm trước. Chỉ tại lúc đó anh đã rất hoảng khi em bỏ đi. Mà em lại chô, anh xin lỗi, nhưng anh muốn nghe một lời giải thích từ em. Anh hốc thể nào tin được em lại làm thế. Em đã nhận tiền của Ôn để rời xa anh sao? Em quen anh chỉ vì tiền thôi sao Mi? Nói cho anh nghe, một lời thôi, anh xin em đừng lặng thịt như thế. Mi, tôi chẳng có gì để giải thích cả. Những gì anh Bích, anh nghe, anh thấy đều là sự thật. Tôi chẳng cần giải thích gì cả. Tôi tìm cách quen anh chỉ là vì tiền thôi. Tôi chỉ muốn quen anh để có tiền tìm em gái rồi tôi với em gái tôi có cuộc sống tốt hơn thôi. Anh cũng thừa Bích gia cảnh của tôi như thế nào mà. Ông Na cũng rất hào phóng. Ông ấy đưa cho một số tiền mà khi quen anh tôi cũng hốc nghĩ là sẽ có được nhiều đến thế. Cách chương.